131, xem xét tường tận hai vị đại nhân, một vị mặc áo đỏ, một vị mặc áo xanh ở trước thi thể của Tông Chu nói đùa, bầu không khí trong phòng vui vẻ kỳ lạ, ngược lại không khí ở bên ngoài song viên lại trở nên căng thẳng hơn. Vị Đoàn Sơn này là vị nào, chưa nghe nói qua, các ngươi không ở kinh thành nên đương nhiên chưa từng nghe qua, tên ngục phủ đó, lại là kẻ ác vào ngục phủ, cũng chỉ có nửa ngày sinh mệnh, nếu như nửa ngày không ra được, vậy thì sẽ không bao giờ ra được. Đoàn Sơn này 5 năm trước chỉ mới là trưởng quản ngục phủ, hôm nay đã mặc được lục bào, đừng nhìn hắn ăn mặc lục bào, mở ra cũng là màu đỏ thôi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hóa ra là một vị ác quan, rốt cuộc đám quan chức đều đã hiểu rõ, thần sắc phức tạp lại mang theo vài phần ngạc nhiên. Tuy ngày nay triều chính thanh minh thiên hạ thái bình nhưng 8 năm về trước hoàng đế, hoàng hậu, đại đế Cơ lần lượt qua đời. Trong thời gian này tất nhiên có không ít những hoạt động ngầm cuộn trào mãnh liệt, tình hình xáo trộn kỳ quái, còn thời khắc các ác quan thay đổi bất ngờ luôn luôn không thể không có, chuyện đó cũng không phải là đề tài có thể tùy tiện bàn luận. Lý Quang Viễn ho khan liên tục, cắt lời mọi người đang nghị luận, ta đã nói cặn kẽ cho bọn chúng biết tình hình thật sự mà chúng ta đã điều tra đối chiếu, nghe nói tiếp, bọn chúng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo đưa Trung Thế Tam đến song viên. Đó là vì bọn họ muốn trực tiếp tiếp nhận vụ án, đây cũng là chuyện trong dự liệu, đưa thì đưa đến thôi, bọn hắn đích thân tra hỏi, càng có thể chứng minh chúng ta làm việc không giả dối, mọi người nhao nhao nói. Lý Quang Viễn nói, vốn dĩ chúng ta không làm việc giả dối, đương nhiên vừa mới gặp mặt thì cũng không thể thoải mái ngay được, một phủ tôn sư xuất thân từ Hàn Lâm cũng có ngạo khí, tuy nhiên thời điểm này cũng không phải là thời điểm để so ngạo khí, phủ tôn đại nhân chớ nên tức giận. Sự việc là quá đột ngột, cũng không phải là nhằm vào phủ tôn, sớm điều tra thì sự tình sớm được rõ ràng, mọi người vây quanh khuyên người của Lý Quang Viễn nên rời đi. Trong song viên, Lưu Thừa và Đoàn Sơn vẫn đang cùng xem xét quan tài bằng băng của Tông Chu. Đoàn đại nhân, Lý Tri Phủ vừa mới nói, Tông đại nhân là bị hung thủ Phương Thất Bát cắt đứt đầu chết. Lưu Thừa nói, ta vẫn cho là trên đời này không có hung khí nào có thể giết chết Tông đại nhân đâu. Đoàn Sơn nói, trên đời này chưa từng có binh khí giết người mà không chết, chỉ có người không biết giết người. Lưu Thừa nhìn về phía thị vệ áo đỏ nói, chuyện xảy ra Lý Tri Phủ đã nói qua, Tông đại nhân và thích khách Phương Thất Bát dây dưa đấu với nhau, tuy là giết chết Phương Thất Bát nhưng cuối cùng cũng bị Phương Thất Bát gây thương tích mà chết. Lúc đó thật sự là như thế sao? Hai thị vệ áo đỏ quỳ xuống hành lễ, nói, bẩm đại nhân, lúc ấy chúng thuộc hạ không có ở sảnh trước. Các huynh đệ hầu hạ ở sảnh trước cũng đều không, có điều chúng thuộc hạ biết có thích khách lẻn vào chỗ đại nhân, chỉ là đại nhân có thói quen, hắn nói còn chưa dứt lời Lưu Thừa chỉ lắc đầu nói, lại để cho thị vệ ở bên ngoài chờ, tự đối phó với thích khách à, người này, ta đã sớm nói ngài ta, quá tự phụ, ỷ vào công phu của bản thân, ưa thích đùa bỡn thích khách, không nói nhiều mệt, thông thường đi ở bờ sông sao dày có thể không bị ẩm ướt, Đoàn Sơn nói. Lời ấy của Lưu đại nhân sai rồi, chính là bởi vì thường đi ở bờ sông nên Tông đại nhân mới không thể sợ giày bị ẩm ướt, nếu không cũng không đi được lâu đến như vậy. Lưu Thừa làm như bất đắc dĩ nói, theo các ngươi những người này thật sự không nói à, vậy bây giờ Tông đại nhân đây là cầu nhân được nhân, ngài chắc hẳn rất vui vẻ. Đoàn Sơn nhìn Tông Chu ở trong quan tài bằng băng như là đang ngủ yên nói, vậy phải xem hắn chết ở trong tay ai. Lưu Thừa nói, không phải nói rồi đấy à, trong tay Trung gia tiểu tử kia. Đoàn Sơn nói, đây chẳng qua là Trường An Phủ nói, không phải Đoàn Sơn ta nói, dứt lời đưa tay nói, mở quan tài, hai thị vệ áo đỏ theo lệnh đi mở quan tài bằng băng ra, Lưu Thừa che mũi miệng lui về phía sau một bước, quan tài băng lại được lưu giữ trong hầm băng, tuy đã qua lâu như vậy, thi thể Tông Chu vẫn không hề bị hôi tanh thối rữa gì. Đoàn Sơn tiến đến vén ống tay áo lên lộ ra cánh tay gầy còm như que củi, đôi tay vịn chặt đầu Tông Chu, từng điểm theo đỉnh đầu bắt đầu dò xét. Lưu Thừa thích sạch sẽ, không thích xem cảnh tượng như thế này, liền kêu hai thị vệ áo đỏ lên hỏi, Trường An Phủ có điều tra khám nghiệm tử thi không? Thị vệ áo đỏ trả lời, bẩm không, chúng thuộc hạ cẩn thận tuân theo mệnh lệnh, không cho quan viên địa phương nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Tông đại nhân, mà ngay cả những thi thể bị rơi xuống nước chết cũng chưa vớt lên. Lưu Thừa khen ngợi gật đầu, nói, các ngươi làm tốt lắm, lại nói, thi thể đó cũng không cần vớt, để cho chúng tự thối rửa rồi tính tiếp. Bên này đang nói chuyện, Đoàn Sơn tranh luận nói, hung đồ này là kẻ sát nhân. Lưu Thừa nhìn lại, thấy Đoàn Sơn đang duỗi tay vào cổ Tông Chu, vốn là bị ấn vào giữa cổ lại bị tách ra, bàn tay Đoàn Sơn thò vào trong chỗ xương cốt máu thịt đang lộ ra, vuốt nhẹ, ôi trời ơi thật sự là, hắn vội vàng dời ánh mắt đi nói, hung đồ đương nhiên là kẻ sát nhân, không, Đoàn Sơn nói, hung đồ có rất nhiều loại, lại không nhất định đều là sát nhân giết người, ngươi xem, trên dưới toàn thân Tông Đại Nhân chỉ có một tổn thương, điều này nói rõ lên cái gì, Liêu Thừa bịt mũi nói, vậy rõ ràng là Tông Đại Nhân lợi hại, Đoàn Sơn nói, Tông Đại Nhân lợi hại như vậy, thích khách kia khẳng định bị hắn đùa bỡn rất thảm chứ, Liêu Thừa che mũi lại nhìn về phía cổ quan tài bằng băng, mặt Tông Chu trắng bệch in vào mắt, ngài ấy thích nhất da trắng, lúc nào cũng không hài lòng, không biết nếu như có thể tự nhìn thấy hình dạng chết của mình thì có thể đã hài lòng hay chưa, ánh mắt nhìn ra chỗ khác, nói, rơi vào trong tay hắn đương nhiên là rất thảm, Đoàn Sơn nói, theo lý mà nói bị ngài ta đùa bỡn sẽ thảm bại như vậy, hung đồ tất nhiên sẽ muốn toàn lực phản kích, tìm cơ hội dốc hết sức liều mạng sát thương Tông Chu, nhưng mà trên người Tông Chu cũng chỉ có một chỗ bị thương, ở chỗ khác nửa vết cầy xước do va chạm cũng không có, điều này hoặc là thích khách quá vụng về không tiếp cận được người ngài ta, rõ ràng người gây ra được vết thương như vậy cũng không phải vô dụng như thế, hoặc chính là thích khách toàn bộ quá trình đều rơi vào thế bất lợi, Liêu Thừa nói, rơi vào thế bất lợi sao? Bàn tay Đoàn Sơn lại vuốt nhẹ lên vết thương trên cổ của Tông Chu, ánh mắt lạnh như băng nói, Tông Chu ra tay rất hung ác ngươi cũng biết, thích khách này rơi vào thế bất lợi, chắc chắn bị hắn đánh rất thảm, Liêu Thừa nghe xong cảm thấy hơi mơ hồ, nói, vậy tại sao còn có thể giết Tông Chu sao? Đoàn Sơn nói, bởi vì là hắn cố ý yếu thế hơn, cố ý rất thảm, vì chờ đợi một cơ hội ra một đòn làm Tông Chu bị mất mạng, lợi hại. Tự tàn nhẫn với bản thân, đây mới là sát nhân thực thụ, Liêu Thừa giọng ừ à, đại khái đã rõ, nói, lấy mạng đổi mạng à, phương thức bác đó cũng chết đó thôi, Đoàn Sơn rút tay ra từ trong đống xương cốt máu thịt, nói, ta muốn kiểm tra tên phương thức bác kia, đem thi thể hắn đến đây cho ta, ngươi muốn hỏi ai, giờ ngọ ban ngày thảo đường sáng sủa, Sở Minh Huy hỏi, thần sắc trịnh trọng, cứ việc nói là được, gần đây hai môn đồng đó giống như bị điên, cùng nhau gác cổng đề phòng trộm cướp, đi ra một chuyến thật không dễ dàng, sáng nay sao lại không thấy ngươi ở trong trường xã, Tiết Thanh cắt lời hắn nói, Trương Niện, cùng học chung lớp của Nghiêm tiên sinh với ta, đã lâu không tới trường, Tô Phương nói rằng hắn bị nghi là nghi phạm nên bị bắt lại, khẽ nhíu mày, hắn sao lại là nghi phạm, học trò ở bên trong trường xã rất nhiều, Sở Minh Huy cũng không nhận ra hết được tất cả mọi người, Trương Niện lại là con cái nhà nghèo, càng không có cơ hội lui tới với bọn họ, nghe vậy giọng à, nói, ai mà biết, đều lộn xộn cả lên, để ta đi hỏi thử xem sao, nói xong chợt khoát tay, Tiết Thanh lập tức lui về phía sau, Sở Minh Huy cười ha ha, nói, Tam Lang, lá gan của ngươi thật nhỏ, sợ đâu đến thế à, nhóm nam hài tử thật sự là, mãi cứ làm trò hù dọa người, cũng không biết có gì mà tỏ vẻ thích thú, Tiết Thanh nói, đau lắm, đương nhiên sợ chứ. Chương 132, hỏi ý Sở Minh Huy rời khỏi thảo đường, bên trong lại trở nên yên tĩnh, Tiết Thanh cầm lấy sách chăm chú đọc thầm, thời gian chậm chạp lại nhanh chóng trôi qua, Ngoãn Ngoãn ở bên ngoài thăm dò hỏi, thiếu gia, bây giờ lại dùng cơm hả? Tiết Thanh lên tiếng, Ngoãn Ngoãn liền xách hộp cơm đến, bày đồ ăn lên trên bàn rồi ngồi xuống, hai người chủ tớ ngồi đối diện cùng nhau ăn cơm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đều múc ra một phần đồ ăn sao? Múc ra rồi, đợi lúc thiếu gia đói, gọi tiểu nô đi hâm nóng lên, được đó, nhưng trên thực tế Tiết Thanh chưa bao giờ gọi nàng cả, bởi vì những thức ăn kia là để dành cho Tứ Hạc tiên sinh, lúc này dưới chân núi, Tứ Hạc tiên sinh cũng đang bưng chén vui vẻ ăn, tuy chỉ có 3 đĩa thức ăn nhưng lại có đến 5 món, có con cá nhỏ, có thịt nướng, có món rau luộc, lại thêm một chén canh hải sản, không nói không được, tài nghệ nấu nướng của tiểu nương này, trách không được. Cái gì mà nói là ăn đồ ăn mừng của qua già, hóa ra gặp ngay mạnh bà, đúng là người quá ngu xuẩn, giọng hắn hàm hồ lầm bầm, đột nhiên lỗ tai rung rung, sau một lát thấy ở bên kia trường xã có người hậm hực chạy lại, Sở Minh Huy, ngươi không bị phải đau bụng sao, môn đồng phẫn nộ hét vang lên, một thiếu niên vung cánh tay dậm dậm chân chạy qua, xua xua tay, nói, đúng vậy đó, đâu nhịn không được chạy vào nhà xí trước sau đó sẽ đi tìm đại phu. Đang nói chưa xong thì cảm thấy chân tê rần rần, thở phù phù rồi ngã lăn xuống đất, Ui da, trời ơi, té ra quần luôn rồi. Sở Minh Huy la lên, bên cạnh vang lên tiếng cười ha ha ha. Hắn bò dậy rồi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy lão ăn mày đang giơ bát đũa trong tay lên, ngồi cười muốn bể cả bụng. Cười cái rắm chứ cười. Sở Minh Huy mắng, nếu theo tính tình trước đây hắn sẽ tiến về phía trước dãy nảy đạp cả hai chân, nhưng hôm nay chẳng thèm quan tâm một mạch chạy đi. Tứ Hạc tiên sinh cười, cũng dám coi Tri Tri Đường là nhà xí, nhưng lại hừ hừ hai tiếng, chẳng việc gì liên quan tới ta, đã không phải là Tri Tri Đường của ta, nhà xí thì nhà xí chứ có sao. Sở Minh Huy một hơi sộc thẳng vào thảo đường, không xong rồi. Ngoãn Ngoãn đang định lấy chén ăn canh, nghe được câu này bị sặc, ho sặc sụa. Tiếp Thanh lấy tay vỗ vỗ lưng Tiểu Đồng hỏi, chuyện gì vậy? Sở Minh Huy ngồi xuống, cầm lấy cái muôi ở trên bàn múc canh uống một hớp, rồi nói, ta vừa mới sai người hầu về hỏi, hỏi được một tin tức quan trọng, người kinh thành đến rồi, ngươi đoán là ai đến? Tiếp Thanh hỏi, là ai vậy? Sở Minh Huy nói, Ti Lễ Giám Liêu Thừa, Hình Bộ Đoàn Sơn. Tiếp Thanh nói, vậy hả, là ai vậy? Sở Minh Huy cười ha ha nói, Tiếp Thanh ngươi sao mà ai cũng không biết hết vậy, tuy nhiên hắn cũng mới vừa biết rõ. Tiếp Thanh nói, những người này ta chẳng thà không biết, vĩnh viễn không muốn biết, đây cũng mang ý nghĩa không muốn phiền phức sao. Sở Minh Huy cười ha ha nói, đừng ồn ào, ngược lại Liêu Thừa thì không sao cả, là một thái giám của Ti Lễ Giám, hầu hạ Thái Hậu Nương Nương, mấu chốt là Đoàn Sơn này, trưởng quản Hình Bộ Ngục Phủ. Ngươi biết ngục phủ không? Lần này không đợi Tiếp Thanh trả lời, hắn lại cười, tiếp tục trả lời hộ, khẳng định là không biết, chỗ đó quả thực chính là Diêm Vương Điện, Đoàn Sơn này đến người thân hay họ hàng gì cũng không nhận. Tiếp Thanh xen lời hắn, nói cách khác Trương Điện cũng bị định tội không được phóng thích sao? Sở Minh Huy bị cắt ngang lời có chút không vui, nói đến Đoàn Sơn này à, người thiếu niên nào lại chẳng thích nghe chuyện về loại người như vậy, người máu lạnh, cay nghiệt, thần bí, hung ác. Tiếp Thanh nói, hắn là người nào không quan trọng đâu, ta chỉ muốn biết Trương Niệm thế nào thôi. Sở Minh Huy cảm giác không thú vị nói, Trương Niệm à, tạm thời tất cả nghi phạm đều sẽ không được thả ra, hiện tại Đoàn Sơn tiếp nhận vụ án này, Trường An Phủ lúc trước điều tra đều không màng đến họ, nhưng Đoàn Sơn muốn tự mình đến tra hỏi một lần. Tiếp Thanh gật đầu nói, vừa tra đã biết ngay Trương Niệm không phải là hung thủ. Sở Minh Huy nói, không nhất định là như vậy, nếu như Đoàn Sơn đã muốn, đừng nói là học trò, người chết còn có thể giết người. Lại hưng phấn xích lại gần nói tiếp, Đoàn Sơn đó, hắn vừa cất lời, bên ngoài truyền đến âm thanh sắc nhọn của Tiểu Đồng, Minh Huy thiếu gia, tiên sinh muốn mời gia trưởng của thiếu gia đến. Sở Minh Huy nhảy dựng, mời gia trưởng thì không được, ít nhất cũng bị nhốt vài ngày không thể ra cửa, ta đi đây. Ngươi có cái gì muốn hỏi chúng ta sẽ thảo luận ở trường xã. Môn Đồng hai ngày này nổi điên, hắn dứt lời ôm bụng chạy ra, trong miệng không ngớt lời ôi da, hối cái gì đây, ta tới chỗ này nghỉ chân một chút, bớt gạt người đi, ta đi mất Thanh Hà tiên sinh, Thạch Hương, chuyện của bọn nhóc chúng ta tự giải quyết, hà tất phải làm phiền tiên sinh. Hai người cãi nhau ồn ào nhưng rất nhanh hết, giờ ngọ thảo đường yên tĩnh trở lại. Ngoãn Ngoãn ở bên cạnh đã ăn xong một chén cơm, thấy Tiếp Thanh cầm đôi đũa giống như người mất hồn nói, thiếu gia, muốn hâm nóng lên không? Tiếp Thanh lắc lắc đầu nói, không cần, tiếp tục dùng đôi đũa gắp rau chăm chú ăn cơm, từ từ vét sạch hết cơm trong chén và thức ăn trong mâm, hút canh xong mới thả xuống. Ngoãn Ngoãn nói, thiếu gia, ta trải giường xong rồi người đi ngủ đi. Tiếp Thanh sờ sờ nàng đầu, nói, dọn dẹp xong thì ra phố chơi đi, ta đi ngủ đây. Ngoãn Ngoãn trả lời, vâng. Không khi nào nghĩ tới thiếu gia không đến trường, không đọc sách lại ngủ giữa ban ngày là có cái gì không đúng. Tiếp Thanh đi vào một gian phòng khác, trèo lên giường nằm xuống, hơi nhíu mày, nhắm mắt lại, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng chứa quan tài bằng băng đặt thi thể Tông Chu tỏa sáng lấp lánh. Liêu Thừa đứng bên cạnh đưa tay che miệng ngáp, nghe được một câu hỏi truyền tới, đây là Phương Thất Bát sao? Liêu Thừa thả tay xuống, nói, đúng vậy, Đoàn đại nhân. Ngài đã hỏi nhiều lần rồi, đây đúng là Phương Thất Bát, vẫn đặt ở bên trong song viên, người của Trường An Phủ không có cơ hội tiếp xúc, càng sẽ không dùng giả tráo thật được, thủ hạ của Tông Chu làm việc thì ngài cứ yên tâm đi, tuy lần này không thể bảo vệ tốt cho Tông Chu nhưng không thể trách bọn chúng, cũng là Tông Chu tự mình thất thủ, chỉ có thể trách kẻ địch quá mạnh, thái giám cứ thao thao bất tuyệt. Đoàn Sơn cũng không tức giận, nhìn thi thể đặt ở trước mặt, nói, việc này không đúng rồi, Lưu Thừa đi tới nói, rốt cuộc có điểm nào không đúng, Đoàn Sơn nói, Tông Đại Nhân cũng không phải bị hắn giết chết, Lưu Thừa ở một góc phòng, nói, tại sao, Đoàn Sơn nói, bởi vì hắn chết không đủ thảm, cái gì hả, Lưu Thừa còn chưa nói hết lời, Đoàn Sơn ra lệnh, tất cả thi thể của hung thủ ở xung quanh đại sảnh hôm đó đều mang ra đây, thị vệ áo đỏ tuân mệnh, nhanh chóng khiêng 17 thi thể đặt trong đại sảnh, những cái xác này không được đối đãi tốt như tông chu, chỉ được nhét vào bao tải rồi đặt trong hầm băng, lúc này đều hơi bị biến dạng, Lưu Thừa bụng mũi đứng xa hơn, nhìn Đoàn Sơn đi dạo quanh các thi thể, thị vệ áo đỏ ở bên cạnh chỉ điểm, đây là xác chết ở cạnh cửa đại sảnh, đây là xác chết cách 10 bước ở ngoài đại sảnh vân vân, đợi đã, Đoàn Sơn không nói lời nào, chỉ chăm chú xem xét những cái xác chết này, đứng trước ngay thi thể cuối cùng đột nhiên dựng người lên, ra lệnh, mang hết binh khí của bọn chúng ra đây, một đống đao thương kiếm kích lộn xộn nhanh chóng được mang tới, vết máu trên mặt những binh khí này đều chưa bị lau chùi đi, khô cứng lại, Đoàn Sơn cầm từng cái lên rồi lại thả từng cái xuống, ánh nắng dần dần chiếu nghiêng trong đại sảnh, Đoàn Sơn nắm lấy một thanh đại đao, chợt chặn thử vào cổ của mình, Lưu Thừa giật mình nói, Đoàn Đại Nhân, rốt cuộc ngài đang tìm cái gì vậy, Đoàn Sơn nói, đang tìm hung thủ giết Tông Đại Nhân, ném cây đao đang cầm trong tay, đao đụng vào các binh khí khác phát ra âm thanh lẻn kẻn, loãng soảng, nhưng ta không tìm được, chương 133, đứng ngoài quan sát đã sớm nói hung thủ sát hại Tông Chu là Phương Thất Bát, mọi người đều cho là như vậy, mặc dù không có người tận mắt nhìn thấy cảnh Tông Chu bị giết hại nhưng có thị vệ đã chứng minh được là có thích khách tiếp cận Tông Chu. Tông Chu và thích khách đều chết trong đại sảnh, lúc ấy có thích khách khác xông tới hô to, giết được rồi, tiếng hô vang khắp sông Viên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lưu Thừa mặc dù không tin tưởng Trường An Phủ nhưng lại tin tưởng thị vệ của Tông Chu, đối với việc Tông Chu bị giết trong tay Phương Thất Bát thì không có nghi ngờ gì, bọn họ chỉ nghi ngờ thân phận thật sự của Phương Thất Bát và Chung Thế Tam, bây giờ Đoàn Sơn lại nói Phương Thất Bát vốn dĩ không phải là kẻ giết chết Tông Chu. Lưu Thừa hơi ngạc nhiên, Đoàn Sơn nhìn các thi thể được đặt đầy trong sảnh nói, cũng không phải là bọn chúng, Lưu Thừa thả tay đang che mũi miệng xuống, bước nhanh đến bên cạnh hắn nói, tại sao, Đoàn Sơn nói, vết thương trên người những người này cũng chưa đủ thảm, chỉ là một cú đánh chí mạng hoặc là những thương tích bình thường, đây không phải thủ pháp của Tông Đại Nhân, hơn nữa binh khí hình như cũng không phải, binh khí, Lưu Thừa nhìn về phía binh khí, lại nhìn về phía thi thể Tông Chu, chém đầu. Đao kiếm cũng có thể làm được mà, Đoàn Sơn nói, đúng, binh khí chặt đầu Tông Chu vừa giống kiếm vừa giống như đao, nhưng lại không phải kiếm cũng chẳng phải đao, Lưu Thừa nghe được càng hồ đồ nói, vậy, đó là cái gì, Đoàn Sơn lắc đầu, nói, ta không biết là cái gì nhưng ta biết rõ ở đây không có, Lưu Thừa đi tới đi lui, nhìn nhìn trong phòng, nói như vậy hung thủ thật sự vẫn còn đang trốn, có nghĩa là, hắn cười tủm tỉm, trong mắt lóe sáng. Có thể giết Tông Đại Nhân, còn có thể toàn thân trở ra, người này quả là không đơn giản đâu, Đoàn Sơn thả ống tay áo đang được vén lên xuống, nói, người này bị thương không nhẹ nên không thể trốn xa, nói không chừng còn đang dòm ngó chúng ta, Lưu Thừa nói, vậy lệnh cho người của chúng ta nhanh đi truy bắt hung thủ thật sự, Đoàn Sơn nói, đừng vội, trước tiên ta đi gặp Chung Thế Tam này, có lẽ hắn sẽ rất vui sướng nói cho chúng ta biết vài thứ gì đó, dứt lời đi ra ngoài. Lưu Thừa lắc đầu, cũng hơi đồng tình, Chung Thế Tam gặp phải ngài thì chắc chắn sẽ không vui sướng gì đâu, ngồi trong xe ngựa, màn xe nhấc lên có thể nhìn thấy mặt trời chiều lặn về phía tây, lộ ra một bầu trời vàng rực, cách đó không xa ở bên ngoài sông Viên trở nên sáng ngời rực rỡ, một đội quan binh đang phi nhanh trong ánh chiều tà ở đó tạo nên tầng tầng lớp lớp bụi đất, tuy ánh chiều tà bị bụi đất phủ mờ không nhìn thấy rõ nhưng vẫn có thể đủ để nhìn ra y phục trên người, trang bị. Thậm chí thần thái của những quan binh này đều không giống với quan binh thường gặp ở Trường An Phủ, đây cũng là quan binh trong doanh trại, là tinh binh do thủ vệ của thiên tử tuyển chọn tỉ mỉ. Tiết Thanh không nhìn ra bên ngoài nữa, nhìn thấy Noãn Noãn đang tựa người vào cửa sổ trên xe, ý đồ muốn bức cỏ tranh cao ngút ven đường, liền vỗ vỗ bả vai nàng nói, đừng nghịch ngợm, Noãn Noãn cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi xuống, Quách Tử Khiêm lấy một miếng gấm kê đưa qua, nói, sao nào? Có cảm thấy bị sốc nảy hay không, hôm nay là ngày Tiết Thanh trở về nhà, chưa đến thời gian tan học Quách Tử Khiêm đã tự mình ngồi xe tới đón, trong xe còn lót giày đặt các miếng đệm, Tiết Thanh bật cười, nói, thật sự không cần, ta ta khỏe mà, đừng lo lắng, Quách Tử Khiêm vén vén tóc nói, dù gì cũng muốn cho ổn thỏa, chu đáo một chút. Trên đường vừa nói chuyện xe ngựa lại vừa phi nhanh có thể thấy được cửa thành mờ ảo đang ở phía trước, trước cổng thành, việc kiểm tra khám xét thật sự càng nghiêm ngặt hơn mấy ngày hôm trước, cũng có nhiều mùi quan binh lạ hơn, màn xe bị xốc lên, ánh mắt bọn chúng nhìn quét vào trong xe, là học trò học trong trường xã, thủ vệ quen thuộc ở cửa thành nói ra nhưng vừa mới cất lời đã bị một trong những quan binh từ kinh thành đến trừng mắt nhìn, lời nói liền im bặt lại, mời tiếp thành. Quách Tử Khiêm và Noãn Noãn xuống xe, rồi nghiêm ngặt cẩn thận lục soát bên trong, bên ngoài xe, Tiết Thanh chống nạng đứng một bên, cảm giác được có ánh mắt đang nhìn vào thân mình, nàng nhìn sang thấy đó là một quan binh đến từ kinh thành. Quan binh đến từ kinh thành nói, ngươi bị bệnh hay là bị thương? Tiết Thanh nói, ta bị thương. Nghe được hai chữ bị thương, hai quan binh khác cũng từ kinh thành đến lập tức nhìn qua. Quách Tử Khiêm nói, là đồng môn đùa giỡn với nhau, không cẩn thận. Thủ vệ cửa thành cũng gật đầu nói, đúng vậy đó, đây là Quách gia và Tiết Thanh thiếu gia, dân chúng xếp hàng chờ đợi để được ra vào thành cũng tò mò nhìn qua, đây là vị Tiết Thanh thiếu gia đó à, đánh nhau với Xuân Dương thiếu gia thiếu chút nữa mất mạng, việc này xem ra không có gì, những hài tử này thật là to gan, làm loạn không đúng mực, may là không có việc gì. Nghe được bàn tán bốn phía, nhóm binh sĩ từ kinh thành nét mặt dịu lại. Càng có nhiều người hô hào đề nghị thủy điệu ca đầu của Thanh Tử thiếu gia sáng tác là cái gì, đọc ra nghe một chút, Thanh Tử thiếu gia làm tiếp một bài thơ ca cùng thể loại như vậy đi, học trò à. Quan binh đến từ kinh thành thu hồi lệnh khám xét, còn thủ vệ cũng đã tra xét trong ngoài xe ngựa hết rồi, cả gầm xe và các miếng đệm đặt trong xe đều nhấc lên xem, quan binh đến từ kinh thành hẩy hẩy tay ý bảo cho đi, Tiết Thanh lại không leo lên xe ngựa, không bằng đi dạo một chút đi. Hôm nay ta đi đi lại lại nhiều một chút cho nhanh lành bệnh. Đối với lời nói của nàng, Quách Tử Khiêm đều răm rắp nghe theo, kêu Noãn Noãn ngồi xe về nhà trước, thông báo một tiếng cho Tiết mẫu đỡ mong chờ. Hắn thì tiếp tục đi trên đường cùng Tiết Thanh, đi thêm một đoạn nữa ta sẽ không ngồi xe ngựa, mà tiếp tục chạy đến trường. Thì ra Thanh Tử ca chạy đến trường là vì rèn luyện thân thể à, hèn gì võ công của Thanh Tử ca tiến bộ nhanh như vậy. Hai người nói chuyện phiếm với nhau, chợt nghe phía trước có tiếng ồn ào, hình như có tiếng khóc lóc truyền đến, lão gia Trương gia, không thể đi à, hóa ra là 7-8 người vây quanh một nam nhân đang khuyên can gì đó, nam nhân đó bực tức khóc lóc đòi đi về phía trước, Khiên Ngưu ta làm sao bây giờ đây, nghe thấy cái tên Khiên Ngưu này, Tiết Thanh dừng bước lại, lão gia Trương gia, quan gia ở kinh thành đến, người đều do bọn chúng quản, đều không ở Đại Lao, người đừng qua phủ nha bên kia mà náo loạn, coi chừng bắt người vào đó luôn đó. Nam nhân bước chân lão đảo thần sắc sầu não, đờ người ra, chỉ thì thào lặp lại Khiên Ngưu của ta, rồi lại thì thào Tuệ Nhi của ta bị người lôi đi. Quách Tử Khiêm cẩn thận ngăn cho Tiết Thanh ở sau lưng, bộ dạng e sợ bị người khác đụng trúng. Tiết Thanh đứng phía sau hắn nhìn đám người kia đi qua, nghe được bên tai bàn luận chỉ rõ, vậy người đó là ai? Nói là hài tử của nghi phạm ám sát Tông Đại Nhân bị bắt giam, ai ôi, vậy là xong. Quan ở kinh thành đến lại là Đoàn Sơn, rơi vào trong tay hắn thì còn có thể sống hay không? Quách Tử Khiêm quay đầu lại nói, Thanh Tử ca, đi thôi. Tiết Thanh nắm nạng gỗ tiếp tục đi về phía trước, lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy, ta còn muốn hỏi võ sư một chút, khi nào ta có thể luyện binh khí lại? Quách Tử Khiêm tán thưởng vài tiếng lại an ủi không nên gấp, Thanh Tử ca sẽ nhanh chóng có thể hồi phục như lúc đầu. Đi không bao xa Tiết Thanh lại dừng chân lại, nhìn phụ nhân dùng dây cỏ buộc cá cho khách, đại tỷ, muốn mua hai con cá, phu nhân giọng ồ ồ, nhìn hắn, tiểu ca lâu rồi không thấy, tới lúc này bọn họ chỉ là chào hỏi xã giao một chút, cũng không nói thêm những chuyện khác, danh tánh đều chưa hề tiết lộ, xem như đã quen thuộc một người xa lạ đi, chuyện của Tiết Thanh phụ nhân khẳng định đã biết rõ nhưng phụ nhân lại không biết nàng chính là Tiết Thanh đâu. Tiết Thanh hì hì cười nói, đại tỷ cũng chưa quên ta. Phụ nhân nhanh gọn cầm lên hai cái cá đưa tới, Quách Tử Khiêm vội nhận lấy tiền trong túi tiền ra trả, Tiết Thanh vẫy vẫy tay với phụ nhân rồi cất bước, đừng đánh lộn với người ta đó, ở sau lưng, phụ nhân kia nói, hả? Tiết Thanh quay đầu lại nhìn, thấy phụ nhân kia đang nói chuyện cùng một người khách, đừng đánh lộn, người khách kia cúi đầu vừa lựa cá vừa nói, lại nghị luận chuyện của nàng và Xuân Dương thiếu gia à, Tiết Thanh không ngoảnh đầu nhìn lại nữa, nghe nói chưa? 15 này không cho tổ chức hội đèn lồng trong nội thành, à, chỉ sợ chuyện làm ăn của ta không tốt, nói là đại nhân trong kinh ở đây, đang bận bịu bắt hung thủ, tổ chức hội đèn lồng là quá nguy hiểm. Tiết Thanh dần dần đi xa, trên đường tiếng rao hàng nói đùa ầm ĩ, ngăn cản lời nói của phụ nhân, đến gần chỗ Quách gia rộng lớn, xa xa chỉ thấy Tiết Mẫu dẫn theo Noãn Noãn dựa cửa trong ngóng, nhìn thấy bóng dáng Tiết Thanh, Tiết Mẫu vui mừng chạy đến đón, vừa oán trách không nên để người khác trông đợi, vừa hỏi có mệt hay không, lại nói gầy. Tiết Thanh nói, mẫu thân, ba ngày trước vừa mới về nhà mà. Tiết Mẫu nói, ba ngày cũng rất dài. Hai người quay lại, vừa đi vài bước, Tiểu Khả cũng mang theo mấy bọc giấy chạy tới, nói, biết rõ Thanh tử thiếu gia hôm nay trở về, thiếu gia nhà ta kêu ta tới thử. Tuy sự việc đã kết thúc nhưng Liễu Xuân Dương vẫn còn bị nhốt trong nhà, nghe nói Liễu gia còn có ý muốn đưa hắn đi nơi khác đọc sách, hình như sẽ không cho lui tới với Tiết Thanh, nhưng Liễu Xuân Dương cũng không thèm để ý, vẫn để cho người hầu Tiểu Khả cách ba ngày lại đến để hai bên hỏi thăm nhau. Tiểu Khả này đưa lễ vật tới, Tiết Mẫu cũng không cự tuyệt mà vẫn để cho Noãn Noãn nhận lấy. Tiểu Khả này không đi liền mà nói với Tiết Thanh, thiếu gia nhà ta nói chuyện đã nói lần trước thì để Thanh tử thiếu gia đi xử lý, mấy ngày nay, Thanh tử thiếu gia còn có biện pháp nào khác không? Chuyện đã nói lần trước, có lẽ chính là chuyện thiền y. Tiết Thanh gật đầu nói, thiếu gia của nhà ngươi suy nghĩ rất thấu đáo, ta không có cách nào khác. Tiểu Khả này liền cười hì hì rồi thi lễ xin cáo lui. Tiết Mẫu kéo Tiết Thanh qua nói, vậy là đúng rồi đó, việc của mình tự mình giải quyết, đừng nhìn thái độ của hắn nhất thời tốt thì thật lòng nghĩ kế giúp người ta. Tuy không biết bọn chúng đang nói về chuyện gì nhưng tóm lại phụ mẫu nói vẫn đều là đạo lý kia. Tiết Thanh trả lời là, Thanh Nhi biết rõ nên chỉ nói thuận theo hắn. Tiết Mẫu vỗ vỗ nàng đầu, Thanh Nhi của ta thật biết nghe lời. Nói xong đề tài này lại nói tối nay đi làm món gì ăn đây. Noãn Noãn chạy tới chạy lui trong sân, mùi thức ăn trong phòng bếp bay đến, bánh trung thu đã làm xong. Thẩm à, tiểu nô có thể ăn một cái không? Ăn đi, nhưng đừng ăn nhiều quá, còn để bụng ăn cơm. Tiết Thanh ngồi trong phòng chờ tới bữa dùng cơm, thắp sáng đèn nhưng lại không đọc sách mà ngồi im lặng một khắc, chợt đặt bút lên giấy rồi viết, thiếu gia, cho thiếu gia nửa cái bánh trung thu. Ồ, lại đang đọc sách à? Noãn Noãn tiến đến thăm dò nói, vừa định lui về, Tiết Thanh gọi nàng lại, đem cái này đến đưa cho Tử Khiêm thiếu gia. Nàng nói rồi cầm giấy vừa mới viết xong thổi thổi để cho mực nhanh khô rồi xếp lại nhét vào phong thư, nhờ hắn sai người gửi đến cho Bùi Yên Tử thiếu gia. Noãn Noãn trả lời rồi đặt nửa cái bánh trung thu lên bàn, cầm nửa cái bánh vừa ăn vừa chạy ra ngoài. Tiết Thanh ngắm nửa cái bánh trung thu đặt trên bàn một lúc rồi cầm lấy cắn ăn từ từ. Chương 134, tra hỏi. Đêm trời gần chạng vạng tối, một luồng gió thu thổi qua, tí ta tí tách trời bắt đầu đổ mưa, viện phủ Bùi gia kiên cố yên tĩnh. Lúc này một người búng dù đi ra bên ngoài, đi tới chỗ mấy bụi cây ngô đồng mọc xum xuê chung quanh trước thính đường. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đèn trong thính đường đã thắp sáng, rọi sáng dáng người của một người thiếu niên đang ngồi ngay ngắn, trúc xanh, hoa mẫu đơn phía trước cửa sổ màu xanh đỏ xen lẫn quyện vào nhau, mưa phùn rơi rớt lên trên đó phát ra tiếng kêu lột bột. Cảnh sắc này giống như một bức tranh, người đang bước tới đi đến hành lang thì gặp dù lại, lộ ra khuôn mặt là một thiếu niên 17-18 tuổi, một tỷ nữ xinh đẹp đã ra nghênh đón, tự tay cầm lầy cây dù giấy dầu. Thi lễ nói một câu Mẫn Tử thiếu gia, Bùi Mẫn Tử cũng không đi vào, đứng dưới hành lang cao giọng nói, Yên Tử ra đây ngắm mưa đi. Bùi Yên Tử ở bên trong ngồi bất động nói, mưa là phải dùng tay để nghe. Bùi Mẫn Tử lập tức cất bước đi vào, nói, vậy đệ đang nhìn cái gì? Bùi Yên Tử mặc áo xanh, đang bày ra đầy rẫy văn chương chất thành đống và đặt hai ngọn đèn ở trên bàn, lúc này đang nhìn một trang giấy cầm trong tay nói, Thanh Tử thiếu gia đưa thư tới. Bùi Mẫn Tử ư hử, nói, chính là Tiết Thanh người có tài học uyên bác khiến cho đệ vung tiền như rác à, dứt lời tự cười ha ha rồi đứng lên. Bùi Yên Tử không cười cũng không buồn bực, gật đầu nói, đúng là hắn, không có cảm giác lời này là có ý trêu ghẹo, cho dù Bùi Yên Tử thích con trai thì đã sao, không có gì phải xấu hổ. Bùi Mẫn Tử cảm thấy vô vị, đi tới thò người ra nhìn, nói gì đây ta? Không đợi Bùi Yên Tử trả lời, lại nói tiếp, à, ta tới để nói với đệ một tiếng, phủ nha đã dán bố cáo trong thành năm nay không tổ chức hội ngắm trăng, mỗi nhà tự tổ chức, cái này cũng là sự việc trong dự liệu. Tông Chu bị hành thích, tuy rằng hung thủ đã ra đầu thú nhưng quan viên từ kinh thành tới rốt cuộc vẫn còn muốn điều tra rõ. Lúc này tổ chức hội đèn lồng thứ nhất là có đông người dễ sinh ra chuyện, thứ hai sợ quan viên kinh thành không toàn tâm điều tra sự việc, về phần sự kiện kia của đệ, cũng

người thay ngươi báo huyết thù này là ai, rốt cuộc ngươi hãy nói cho ta biết đi. Trung Thế Tam chỉ liên tục ho khan, Đoàn Sơn tự tay nắm hàm dưới của hắn kéo xuống kêu răng rắc rồi lại đẩy mạnh lên kêu cái cụt, ngược lại cũng làm cho trận ho khan kỳ lạ của Trung Thế Tam biến mất, chỉ còn là một thân co quắp đau đớn. Đoàn Sơn nói đi, làm chuyện lớn như vậy, rốt cuộc là để được lưu danh sử sách à? Trung Thế Tam ho khụ khụ mấy tiếng nói, không phải Phương Thất Bát đã liều mình xả thân à, còn có nhiều huynh đệ đến vậy nữa, chẳng lẽ tên của bọn họ các ngươi còn không nhớ kỹ nữa sao? Hắn đang nói chưa xong, Đoàn Sơn đã lắc đầu nói, người đọc sách đúng là miệng lưỡi sắc nhọn, đang nói liền cầm thanh đao trong tay cắt một cái tay của Trung Thế Tam xuống, lần này quá đột ngột không kịp chuẩn bị nên Trung Thế Tam kêu thảm thiết, nếu như không phải do có hai tên lính mạnh mẽ siết giữ người hắn lại thì hắn đã quằn quại lăn lộn trên mặt đất, dù vậy thì toàn thân hắn cũng co quắp như điên, thét to trong tích tắc, người nghiêng lệch sang một bên rồi lại bất động, một tên lính tự tay đặt lên mũi của hắn dò hơi thở. Nói, đại nhân, chỉ là ngất đi. Đoàn Sơn cảm thấy không thú vị nữa, cúi người dùng dao trong tay đâm vô cái tai lem lút máu trên mặt đất, nói, ngày mai lại tái thẩm vậy. Lúc này Liêu Thừa mới từ sau tấm bình phong đi tới, che mũi miệng, che mắt, trong tay còn nhét cả cục bông vào, lớn tiếng hỏi, thế nào rồi? Đoàn Sơn nói, không chịu khai, vừa nói vừa giơ lỗ tai đi ra ngoài, cửa mở ra gió xen lẫn nước mưa tanh tưởi tạt vào mặt. Hắn ngạc nhiên nói, trời mưa à. Liêu Thừa lấy cục bông gòn ra, đi theo nói, Đoàn đại nhân mà cũng hỏi không ra tin tức à. Đoàn Sơn nói, cho nên mới kỳ quái, chẳng lẽ Trung Thế Tam này cũng không biết là ai giết Tông đại nhân sao. Liêu Thừa gật đầu nói, cũng có thể lắm, hắn bất quá là bị đẩy ra làm kẻ thế mạng, là người cấp dưới không biết được người thật sự đứng phía sau bức màn là ai. Đoàn Sơn lắc đầu nói, nhưng mà hắn lại thật không giống như kẻ thế mạng. Kỳ quái, đi trong mưa, cũng không cần búng dù, trong tay còn vuốt vuốt cái lỗ tai kia, mưa rơi rửa sạch vết máu trên tai. Chương 135, đi trước một đêm mưa rơi, đèn bên trong phòng từ sáng sủa chuyển sang mập mờ, Tiết Thanh đang ngồi lại đứng lên vừa đi tới đi lui, vừa nhỏ giọng đọc, bên ngoài cửa mở truyền đến tiếng bước chân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hay quá, mưa tạnh rồi, Tiết Thanh từ cửa sổ nhìn ra. Chỉ thấy Noãn Noãn đang mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù rõ ràng là mới tỉnh dậy, đang đứng trong sân khua tay múa chân, bá mẫu, 15 còn có thể ngắm trăng. Đối với tiểu hài tử, nói tới 15 trời nắng hay trời mưa chính là chuyện lớn của ông trời. Tiết Thanh mỉm cười, nhìn thấy Tiết mẫu cũng vén tóc đi tới, đừng kinh động đến thanh tử, khó có khi được nghỉ học, vì đón Tết Trung Thu trường xã cũng cho nghỉ 3 ngày, để học sinh ở xa có thể có đủ thời gian vừa đi vừa về. Nghe trong viện Noãn Noãn và Tiết Mẫu cố gắng nói nhỏ, Tiết Thanh khép cuốn sách lại, lập tức nằm lên giường thả màn xuống ngủ, lúc tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến buổi trưa, Noãn Noãn ở trong sân nói thiếu gia đã thức dậy liền chạy vào hầu hạ, ở thảo đường Noãn Noãn đã quen thuộc với hoạt động hàng ngày của nàng, chắc cũng đã nói cho Tiết Mẫu nghe, Tiết Mẫu cũng không có bất kỳ dị nghị nào, càng sẽ không chỉ trích việc Tiết Thanh không lo đọc sách ban ngày lại ngủ nhiều vào ban đêm, dưới cái nhìn của bà đây mới là chuyện bình thường. Tiểu Khả đã tới đây, hỏi thiếu gia Trung Thu làm gì, Noãn Noãn nói, rồi lại nói, Tử Khiêm thiếu gia cũng tới, đưa tới một tấm thiệp mời, Tiết Thanh nhận lấy thiệp mời mà Noãn Noãn đã nhận giúp mình, thấy phía trên là ấn giám của Bùi Thị, bên trong viết tổ chức hội gì, thời gian, địa điểm tổ chức, thành kính mời ai đó đến, vân vân, chăm chú xem một lúc, nói, Noãn Noãn, Trung Thu ta dẫn ngươi đi xem đèn, Noãn Noãn nói, không phải là không cho tổ chức hội đèn lồng à, quan phủ không tổ chức hội đèn lồng, tuy rằng hai bên đường thương gia còn có thể treo ra một ít đèn hợp với tình hình nhưng trên đường khẳng định không náo nhiệt bằng năm rồi, Tiết Thanh nói, đi giới viên, Bùi gia tự mình tổ chức hội đèn lồng ở giới viên, Noãn Noãn tuy rằng là con nít nhưng cũng biết Bùi gia giàu có, nhà có nhiều tiền tổ chức hội đèn lồng trong chính lâm viên của mình tất nhiên là việc không tầm thường, nhất thời quá vui mừng, tiểu nô đi nói với bá mẫu, dứt lời dậm dậm chân chạy ra ngoài vừa kéo vừa nói lại cho Tiết Mẫu nghe, Tiết Thanh cười đi tới, nói với Tiết Mẫu Bùi Yên Tử mời, Tiết Mẫu hơi lo lắng buổi tối nhiều người qua lại lỡ đụng trúng vết thương thì sao đây, Noãn Noãn e sợ không được cho đi nên liên tục biểu thị mình nhất định sẽ che chở cho thiếu gia không để cho Tiết Thanh bị bất kỳ người nào đụng phải, đang nói chuyện thì mấy người Quách Tử Khiêm, Trương Liên Đường, Trương Song Đồng, Sở Minh Huy đều tới, thì ra đều nhận được thiệp mời của Bùi gia. bá mẫu yên tâm, chúng cháu sẽ chăm sóc tốt cho thanh tử. Sở Minh Huy vỗ ngực nói, Trương Song Đồng cười nói, ta nghe được là không mời người nhà họ Liễu. Liễu gia nghe nói Bùi gia tổ chức hội đèn lồng cũng tự mình tổ chức hội đèn lồng. Quách Tử Khiêm vội vàng hỏi, chẳng qua nhiều người muốn đến giới viên vì thanh tử ca đây. Sắc mặt hắn có vài phần đắc ý, đều muốn nghe thử khúc thủy điệu ca đầu của thanh tử ca. Tiết Mẫu nói, có gì hay đâu. Sở Minh Huy chạm tay lên bả vai của Tiết Thanh nói, đương nhiên là có chứ, hay cực kỳ, bá mẫu người yên tâm đi, thanh tử đi cùng với chúng cháu cam đoan sẽ không có việc gì. Tiết Mẫu nhìn thấy cánh tay khoác trên bả vai Tiết Thanh kia, thì thào một câu như vậy mới là không yên lòng nhưng cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò, mọi người đi chơi vui vẻ, đừng đánh nhau. Sở Minh Huy dường như rất uất ức, cất cao giọng nói, bá mẫu, chúng cháu là quân tử. Quân tử động khẩu không động thủ, không giống với thằng nhóc con Liễu Xuân Dương, đúng vậy không, Liễu Xuân Dương trước đây chơi xúc cúc còn đá người đó, vẻ mặt Trương Song Đồng có chút cổ quái, muốn nói đến đá người, Tiết Thanh cũng ác ngang bằng Liễu Xuân Dương, có quân tử hay không, tuy là quan phủ nói không tổ chức hội đèn lồng nhưng rốt cuộc vẫn ăn Tết, các hoa đăng cũng đã sớm chuẩn bị xong, đều mang ra, trên đường không khí ngày lễ ngày càng náo nhiệt, trong Lục Ý Lâu cũng là một nơi náo nhiệt. Tú bà ở bên trong lầu bước nhanh ra, phía sau Xuân Hiểu đang vén váy chạy theo, một tràng tiếng gọi má má, trời ơi ngươi đừng nên gây thêm phiền phức, ngươi đi làm cái gì, ngươi biết Phan Viên, Vũ Lăng Đường cũng nhận được thiệp mời của Bùi gia, chúng ta đi cũng có mấy người như vậy, ngươi còn muốn chiếm thêm một chỗ, tú bà vội la lên, xua tay, đừng thêm phiền, đừng thêm phiền, một kỹ nữ đứng bên cạnh cười hì hì, nói, Xuân Hiểu, đến lúc các tỷ tỷ trong lầu đi giới viên, mọi việc trong lầu giao cho ngươi chăm sóc, tất nhiên có thể được thưởng nhiều. Kỹ nữ đó nói cũng là một cơ hội nhưng so với việc khách nhân tới Lục Ý Lâu khi đó khẳng định không bằng khách nhân đi tới giới viên. Xuân Hiểu níu kéo tay tú bà không buông, má má, nữ nhi sẽ không làm mất mặt người. Hơn nữa nữ nhi tự mời nhạc công, không cần má má hao tâm. Tú bà ồ à nói, ngươi mời nhạc công ở đâu, ngươi có thể mời được người nào. Xuân Hiểu nói, là con trai của nhạc công họ Nhạc mà má má đã từng nhắc qua, Nhạc Đình. Tú bà tỏ vẻ kinh ngạc, nói, muốn đi học phải bán mình làm nô, Nhạc Đình. Xuân Hiểu nói, đúng vậy, hắn thiếu tiền, nữ nhi cho hắn mượn một ít, dứt lời nhìn chằm chằm coi thần sắc của tú bà. Sắc mặt tú bà phức tạp, muốn hất tay Xuân Hiểu ra nhưng lại hòa nhã nói, Nhạc nhạc công là người tốt đấy, đáng tiếc bạc mệnh, để lại một nam hài tử cũng là. Nhìn Xuân Hiểu nói, ngươi nhớ kỹ, tới đó ngoan ngoãn nghe lời, phạm sai lầm mất mặt ta tuyệt không giữ ngươi ở lại. Xuân Hiểu vui vẻ ôm lấy tú bà liên tục nói cảm ơn, thầm nghĩ lần này nàng thực sự là đi đúng đường. Tiết Thanh bằng lòng hỗ trợ, lại có Nhạc Đình là con của người bạn cũ của má má, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong nháy mắt thời gian hai ngày đã trôi qua, được y như trong số những lời cầu xin bái Phật mỗi ngày của Noãn Noãn, 15 tháng 8 này trời không mưa. Ban ngày trời trong xanh sáng sủa, không khí trong lành, buổi tối bầu trời đêm sáng trong, một vầng trăng tròn treo cao, chiếu rọi lên băng tóc tai thỏ của Noãn Noãn càng làm lộ ra vẻ đáng yêu. Thấy Quách Tử Khiêm đến, Noãn Noãn đang đứng ở trước cửa nhanh nhảu kêu to, thiếu gia thanh tử có thể đi rồi. Quách Tử Khiêm bóp bóp tai thỏ của Noãn Noãn, tỏ vẻ thích thú. Noãn Noãn nói, là đồ giả đấy, thiền y tỷ tỷ cho ta cái lược tai thỏ cài lên tóc mới là thật. Nghe được cái tên thiền y này, Tiết Thanh đang đi tới đột nhiên dừng lại, tự hồ ngầm nghe trộm được phía sau có tiếng khóc truyền đến, đó là Tống Tổ, 15 tháng 8 trung thu đoàn viên, nhà tổ lại không đoàn viên, tuy hiện tại thống khổ trong chốc lát nhưng tương lai tóm lại có thể vui mừng. Tiết Thanh mỉm cười gật đầu với Quách Tử Khiêm, Tiết Mẫu cũng đi ra căn dặn vài câu rồi dựa vào cổng nhìn theo hai người dắt theo Noãn Noãn đi ra bên ngoài. Trong tiền viện một đám tiểu đồng đang ngồi trên gỗ đá vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trung thu, nhìn thấy Tiết Thanh đã nhao nhao chạy tới kêu, thanh tử ca ca. Một ngày trước Tiết Thanh đã đúng hẹn cùng chơi xúc cúc với nhóm tiểu đồng một lát, thật thật giả giả vui đùa một hồi, sau đó mỗi người đều được chia một túi bánh trung thu. Đương nhiên là Tiết Mẫu cũng tìm đến Quách Hoài Xuân nhờ trợ giúp nên cũng vẹn vẹn phân phát trong giới hạn là một túi bánh trung thu mà thôi, còn các loại như thịt trứng hoa quả thì không có. Bà không phải người cứu thế, cũng thay đổi không được số mệnh tương lai của những tiểu đồng môn này, thời điểm này năng lực của bà chỉ có thể cho bọn chúng thêm một chút niềm vui trong cuộc sống này thôi. Đến bên ngoài cửa, xe ngựa đã chuẩn bị xong, vừa leo lên xe ngồi, Quách Bảo Nhi chạy đến ngăn lại, tỷ cũng muốn đi, Quách Tử Khiêm vội la lên, không phải đã nói người ta không có mời tỷ, rõ ràng là vừa nãy mới nói qua rồi. Quách Bảo Nhi hừ hài chỉ vào Noãn Noãn, nói, Bùi gia cũng sẽ không mời nó. Quách Tử Khiêm nói, đó là tỳ nữ. Quách Bảo Nhi cười hì hì, tiến lên bắt lấy cánh tay của Tiết Thanh, nói, để ta làm tỳ nữ của Tiết Thanh. Noãn Noãn kinh hãi cũng vội vàng kéo cánh tay của Tiết Thanh la lên, thiếu gia, tiểu tỳ không muốn, không muốn. Tiết Thanh đã hất tay Quách Bảo Nhi ra nói, Bảo Nhi tiểu thư đừng có làm loạn, không phải nàng nói làm tỳ nữ là làm được đâu. Dứt lời kéo tay Noãn Noãn lên xe, Quách Bảo Nhi dậm chân, ta còn không bằng một tiểu nha đầu. Tỳ nữ và vú già bên trong cánh cửa tìm tới, liên tục dỗ dành khuyên ngăn Quách Bảo Nhi. Quách Bảo Nhi bất lực chỉ đành nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi vội vã của Tiết Thanh, trăng treo cao, trong thành Trường An vẫn là người người nhốn nháo xe ngựa nối đuôi nhau như rồng, bên ngoài cổng nhà Liễu gia cũng không thiếu xe ngựa ra vào, trong đó một chiếc xe ngựa đầu tiên có người đang sắp xếp, mấy tỳ nữ khác cười đùa chờ lên xe, trong đó có một người thông minh lại điềm tĩnh cúi thấp đầu, đang ôm thật chặt một bọc vải nhỏ trong lòng. Tiểu Khả lọc cọc chạy tới, ho nhẹ một tiếng, tỳ nữ liền ngẩng đầu vài phần vui mừng, dưới ánh trăng gương mặt giống như phủ kín một lớp sáp, nhìn kỹ mới có thể nhận ra là Thiền Y. Thiếu gia nhờ ta báo cho ngươi biết, đến kinh thành vạn sự cần phải cẩn thận, Tiểu Khả thấp giọng nói. Thiền Y gật đầu thấp giọng nói, đa tạ thiếu gia, dừng lại một lúc lại nói, ta, thiếu gia, có thể, gặp, hay không, ấp úng, đột nhiên dừng lại cũng không biết nói cái gì. Tiểu Khả nghe không rõ câu hỏi, Thiền Y lại buồn bã, lắc lắc đầu nói, không có gì, ta đi đây, dứt lời lên xe, mặt khác mấy tỳ nữ cũng lần lượt lên xe, dưới ánh trăng chiếu sáng đi ra ngoài thành. Thiền Y ngồi ở trong xe lắc lư ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời, không kìm được lòng, nước mắt cứ lã chả rơi xuống, vội vàng lại giơ tay lên lau đi, không khóc không khóc, Thanh Tử liều mình cứu nàng ra, nàng ta nhất định phải sống cho tốt, một ngày nào đó có thể gặp lại chàng.